hy vọng có thể cầu các lão tổ khai ân, tha choán một mạng. Vài chục năm không thấy, hắn vẫn sỏi sinh sự như vậy, bất quá lần này làm có chút lớn rồi. Thanh Linh tiên tử thấp giọng thở dài, nửa ngày sau hình như nhớ ra cái gì đó. Thân phận quán thì sao? Hồng Anh tướng quân lắc đầu, tai họa quá lớn, Viên gia có thể bảo hộ tính mạng quán nhưng khó thoát nghiêm trị. Nghe được câu này, Thanh Liên tiên tử lại thấp giọng thở dài, nhìn về phía một nữ tử bạch y cách đó không xa, mà trên mặt cười khổ. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.